Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, sắp xếp. Trên thao trường, Tần Phượng Thanh ác thú vị 10 phần, lại nhấc theo hai đầu nhị phẩm cổ lang thú ném đi. Hai đầu nhị phẩm yêu thú, một đầu tam phẩm yêu thú, đổi thành tiến vào địa quật võ giả. Tam phẩm cao đoạn cảnh, tuyệt đối có thể cấp tốc đánh giết ba đầu yêu thú. Có thể trước mắt này hơn 5.000 học sinh, đều là tân sinh ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa chiến pháp khả năng đều không học được. Có thể học tập một ít cơ sở chiến pháp, đã xem như là không sai. Tân sinh ở tiến vào võ đại trước, bình thường đều lấy bồi dưỡng khí huyết, rèn luyện xương cốt làm chủ. Lúc này võ giả hầu như đều là khí huyết võ giả, bất quá nội tình rốt cuộc ở đây. Rất nhanh, Trương gia hai vị kia bắt đầu hoàn hồn. Hai vị tứ phẩm cảnh võ giả bắt đầu cùng đầu kia tam phẩm yêu thú đọ sức lên, mà Phương Viên mang theo một đám tiểu tỷ muội cũng thình lình cho con yêu thú kia đến rồi mấy lần. Mắt thấy thật giống đánh không lại đầu này tam phẩm yêu thú. Phương Viên vung cánh tay hô lên, la lớn, Viên Bình xã tỉ muội, chúng ta không đánh nó, đổi một cái, phần phật một hồi, 30, 50 người rút đi, chạy đi một bên đánh nhị phẩm yêu thú rồi. Lần này, vừa mới còn ổn định Trương Tuyết cùng Trương An, lập tức lại có chút bất ổn rồi. Trương Tuyết vừa cùng yêu thú Chu Toàn, vừa không ngừng kêu khổ, ủy khuất nói, tam ca, các nàng làm sao đi rồi? Vừa mới nhiều người thật tốt, yêu thú còn có rất nhiều mục tiêu công kích. Hiện tại người lập tức chạy xong, liền còn lại hai người bọn họ rồi. Trương An đó là nghiêm mặt, không nói tiếng nào, gắt gao cùng cổ lang thú dây dưa. Trong lòng nhưng là cũng chửi má nó rồi. Tiểu nha đầu mặt tròn kia thật đáng ghét. Trước hỗ trợ đó là chuyện tốt, có thể ngươi cũng không thể đem yêu thú cái mông đánh bốc máu liền chạy a. Ngươi này một chạy, yêu thú đều nhanh phát điên rồi. Một mực còn không có cách nào nói cái gì. Nhân ra lòng tốt đến giúp đỡ, hiện tại cũng không thể mặc kệ đầu yêu thú này, để nó đi công kích những võ giả nhất phẩm kia đi. Toàn bộ thao trường loạn thành một mảnh. Trên đài, Phương Bình không lại quản Phương Viên, mà là quét một vòng, một lát mới nhẹ giọng nói, không cần bọn họ nhiều đoàn kết, rốt cuộc hầu như cũng không nhận ra, cũng không cần bọn họ nhiều dũng cảm, lần thứ nhất nhìn thấy yêu thú, sợ rồi cũng bình thường, ta lần thứ nhất cùng võ giả giao thủ, cũng là sợ, cũng là chạy. Nhưng ta khi đó còn không phải võ giả, thật đến thời điểm đụng chạm, ta cũng dám chiến đấu một hồi. Phương Bình không có khoe khoang ý tứ, chỉ nói rõ là sự thực. Lúc trước, hắn tham gia võ khoa thi thời điểm, xác thực không phải võ giả. Có thể khi đó, ta giáo một vị nhất phẩm võ giả ở ngoài trường chặn giết những thí sinh kia. Phương Bình tao ngộ đối phương, mắt thấy không chạy nổi. Hắn cũng dám xoay người lại một trận chiến, đối diện nguy cơ, chạy, đó là bình thường, biết rõ đánh không lại, không chạy lẽ nào giữ lại chờ chết, có thể đến tuyệt cảnh, kia cũng phải dám liều một lần, ngồi đợi tử vong, này không phải võ giả phong cách. Giờ khắc này, trên thao trường không ít người là dám một trận chiến, rốt cuộc hơn 5.000 người đối mặt ba đầu yêu thú. Trên thực tế là hai đầu, đầu kia mạnh nhất bị người cuốn lấy rồi, hoặc là thẳng thắn nói một đầu khác nhị phẩm, cũng bị người cuốn lấy rồi. Tình huống như vậy, kỳ thực là không có bất luận cái gì nguy cơ, nhưng mà, y nguyên có một ít học sinh, không chỉ chạy, hơn nữa còn xung rối loạn đội ngũ, hung hăng hướng bên ngoài chạy, để không ít đã tổ chức ra học sinh trái lại bị bọn họ xung rối loạn tiết tấu. Phương Bình nhớ rồi những người này, than thở, tổng cộng 62 cái. Những người này chỉ có thể rời đi ma võ rồi. Một bên, Hoàng Cảnh muốn nói lại thôi. Một lát, vẫn là mở miệng nói. Rốt cuộc đều là hài tử. Có chút còn chưa trưởng thành. Phương Bình nhẹ giọng nói. Ta rõ ràng, nếu như bọn họ chỉ là trốn. Vì an toàn, ta không lời nào để nói. Có thể xung loạn đồng đội mình trận hình. Hoàn toàn chỉ lo chính mình. Không để ý bạn học. Hiệu trưởng, như vậy học sinh, ma võ không thể thu. Một bên, Lữ Phượng Nhu lạnh lùng nói. Khai trừ đi. Không, những người này còn không nhập tịch. Không coi là ma võ học sinh. Trực tiếp dọn ra. Không cầu bọn họ lúc này dám một trận chiến. Có thể không liên lụy những người khác. Đó là cơ bản võ đạo chuẩn tắc. Tần Phượng Thanh như vậy khốn kiếp. Trường học cũng chưa từng đã nói khai trừ tiểu tử này. Đó là bởi vì hắn gây rắc rối bình thường sẽ không liên lụy người khác. Bầu trời, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên hạ xuống. Một mặt ủy khuất nói. Lữ viện trưởng, ta làm sao liền khốn kiếp rồi. Lữ Phượng Nhu liếc hắn ngôn ngữ. Chẳng muốn về hắn. Đường Phong lại là ánh mắt không lành nói. Người bắt nạt bạn học sự. Không tính khốn kiếp, nữ nhi mình còn bị hắn đánh quá đây. Phương Bình cũng cười híp mắt nói, mà đồ nữ tử học viện cái kia Chu Kỳ Nguyệt, không phải kém chút bị ngươi liên lụy rồi. Tần Phượng Thanh buồn phiền nói, kia không thể trách ta đi, ta làm sao biết các nàng ở đó, dã ngoại lớn như vậy, ta lại không phải bên kia có người. Nói xong, lại bổ sung, lại nói, nàng cũng không trách ta, mấy ngày trước còn gửi nhắn tin chúc mừng ta, lại làm ma võ đạo sư đây, chúc mừng ngươi. Phương Bình sửng sốt một chút, Tần Phượng Thanh gật đầu, cũng không nhiều lời. Phương Bình có chút ngạc nhiên, kỳ quái nói, làm sao chúc mừng. Tần Phượng Thanh một mặt không nói gì, ngươi đây cũng hiếu kỳ, ngươi làm sao chuyện gì đều quản. Được rồi, nhân gia là tài chủ, chính mình hiện tại mới vừa tiến nhập lục phẩm trung đoạn. Còn dùng đến lên hắn, đến nâng, thế là, Tần Phượng Thanh thành thật khai báo nói, cũng không có gì, chính là nói, người lại làm ma võ đạo sư, không dám tin tưởng, loại hình, thật khâm phục. Nói xong, Tần Phượng Thanh than thở, kỳ thực ta không thế nào về nàng, chính là sợ phiền phức. Phương Bình nghe xong một trận, phán đoán một lát, đây là chúc mừng, dựa theo hắn lý giải, Chu Kỳ Nguyệt hẳn là không thể tin được, Tần Phượng Thanh cái tên này cũng có thể làm đạo sư chứ. Rõ ràng là nghi vấn ý tứ, làm sao liền thành chúc mừng rồi. Bất quá nói đi nói lại, Chu Kỳ Nguyệt đến hiện tại vẫn cùng lão Tần có liên hệ. Hai người này sẽ không thật có thể tốt hơn chứ. Phương Bình nghĩ đến một trận, chính mình cho lão Tần kéo không ít nữ võ giả. Chu Kỳ Nguyệt, Lăng Y Y, trước còn cân nhắc qua Tô Tử Tố. Tần Phượng Thanh sau đó thật muốn cùng những người này thành. Phải cảm tạ mình mới được. Mấy người nói chuyện gian. Trong thao trường, chiến đấu cũng sắp kết thúc rồi. Rốt cuộc chỉ là ba đầu yêu thú. So với mọi người tại đây thực lực nhược nhiều lắm. Dưới tình huống như thế, chỉ cần đứng vững ban đầu hoảng sợ, phía sau kỳ thực liền đơn giản rồi. Đại khái khoảng 5 phút dáng vẻ, chiến đấu triệt để kết thúc. Trong thao trường, Phương Viên đạp ở một đầu nhị phẩm trên thi thể yêu thú, đầy mặt hưng phấn, nhảy nhót nhìn Phương Bình. Nàng làm được rồi, nàng không còn cùng lúc trước một dạng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đại ca của mình cùng kẻ địch giao chiến. Bị người đánh máu thịt be bét, kém chút tử vong rồi. Giờ khắc này nàng lại giết một con sói. Tuy rằng rất nhiều người hỗ trợ, có thể đầu này sói vẫn bị các nàng đồng thời giết. Trên đài, Phương Bình quét Phương Viên một mắt, tiếp cận 50 người, đều là nhất phẩm cảnh võ giả. Vây giết một đầu nhị phẩm yêu thú, không coi là cái gì, bất quá một bầy người mới, lần thứ nhất gặp phải yêu thú, không sợ hãi đến tan vỡ, đã toán không dễ dàng rồi. Bên kia, Trương gia huynh muội cũng đánh giết đầu kia tam phẩm yêu thú. Bất quá không ít người giờ khắc này đều đầy mặt trắng xám. Cũng không phải là bị thương, mà là có chút không chịu được hiện trường mùi máu tanh. Một ít học sinh, lúc này cũng bị thương. Đại chiến sau, càng là hai đùi run run. Cái cảm giác này, Phương Bình lý giải, cũng từng có. Lần thứ nhất nhìn thấy tà giáo vị võ giả kia tử vong. Thời điểm chiến đấu không cảm giác, chiến đấu kết thúc, hắn cũng cả người như nhũn ra. Chờ hiện trường yên tĩnh lại, Phương Bình cười nhạt nói, tuy rằng không muốn đả kích các ngươi, có thể không nói, thật rất yếu, đặc biệt là hai vị võ giả tứ phẩm, không muốn cho các ngươi trưởng bối mất mặt. Hai vị tứ phẩm đánh giết một đầu tam phẩm yêu thú, kết quả không chỉ bị thương, nhìn dáng dấp của các ngươi là muốn khóc. Liền các ngươi dáng dấp như vậy, không sợ cho các ngươi trưởng bối mất mặt sao? Vừa vặn, vừa mới video chiến đấu, trường học đã ghi chép lại. Như vậy video rất thú vị, ta sẽ cho các ngươi trưởng bối phát một phần đi qua, để hắn nhìn. Hai vị võ giả tứ phẩm cùng tam phẩm yêu thú giao thủ, bị đánh mặt tái mét tình huống. Này vừa nói, Trương Tuyết cùng Trương An mặt đều tím rồi. Còn thu lại video rồi, còn muốn cho gia gia mình gửi tới. Chính mình hai vị trung phẩm cảnh bị một đầu đê phẩm yêu thú đánh chật vật chạy trốn, ném người chết rồi. Trương An sắc mặt không kềm được. Tên khốn này, tỏ rõ muốn hố bọn họ mà. Trương Tuyết cũng là một mặt oan ức, chúng ta giết yêu thú a. Phương Bình không quản bọn họ, lại nói, được rồi, trở lại chuyện chính, cảnh tượng như vậy, chỉ là tiểu tình cảnh, yêu thú so với các ngươi nhược nhiều lắm, chân chính đại chiến, lấy thực lực của các ngươi, sẽ tao ngộ mấy ngàn con ngang nhau yêu thú, có lẽ càng mạnh hơn, các ngươi hơn 5.000 người. Ba đầu yêu thú chỉ là đem ra để cho các ngươi va chạm xã hội thôi. Liền như vậy, hoa 5 phút giải quyết chiến đấu. Kỳ thực ta vẫn còn có chút thất vọng. Các ngươi rất nhiều người, cũng không phải là không biết gì cả, gia đình bình thường đình xuất thân. Trong các ngươi, có đại tông sư hậu duệ, có tông sư hậu duệ, còn có một chút trung phẩm võ giả hậu duệ. Kết quả, các ngươi cho các ngươi trưởng bối mất mặt rồi. Mặt khác, vừa mới xung loạn trận doanh 62 vị bạn học, có thể đi ghi danh những trường học khác. Các ngươi đều là võ giả, nên có trường học tiếp thu. Dứt lời, giữa trường, 62 người bay lên không, trực tiếp bay ra thao trường. Không, ta không có, ta không đi, ta thật vất vả thi đậu ma võ. Phương hiệu trưởng, lại cho ta một cơ hội. Ô ô, ta không muốn đi. Ngoặc kép, thời khắc này, tiếng gào khóc có, tiếng mắng chửi cũng có. Phương Bình cũng không để ý tới. Ngoài thao trường, một bầy trung phẩm cảnh võ giả trực tiếp cầm lấy những người này liền hướng về ngoài trường đi. Những người này bị thanh trừ rồi. Trên thao trường, một bầy tân sinh nơm nớp lo sợ. Từng cái có chút sợ hãi nhìn Phương Bình. Bọn họ cũng không nghĩ tới, vừa tới trường học ngày thứ nhất, liền bị đánh đuổi mấy chục người. Một ít vừa mới chạy trốn võ giả, giờ khắc này cũng là mặt không có chút máu. Thật vất vả thi đậu ma võ, liền như thế bị đánh đuổi. Trở lại làm sao bàn giao? Phương Bình không quan tâm những chuyện đó. Tiếp tục nói, vừa mới tình cảnh đúng là trò trẻ con. Ta nhắc lại một lần nữa, chư vị hay là muốn cân nhắc sau đó làm, có vào hay không ma võ, hiện tại đi vẫn tới kịp. Chờ sau này muốn đi, đó chính là đào binh. Võ đại giống như quân bộ, hơn nữa giờ khắc này tại mọi thời khắc đều nằm ở thời chiến trạng thái. Dưới tình huống như thế, đào binh, tất sát, phía dưới rơi vào quỷ dị trầm mặc. Hồi lâu, Có người khổ sở nói, Phương hiệu trưởng, là ma võ như vậy, vẫn là hết thầy võ đại đều như vậy. Phương Bình khẽ cười nói, ma võ bởi vì thực lực mạnh mẽ, sở dĩ chiến đấu đối lập so sánh nhiều hơn chút, cái khác võ đại muốn thiếu một ít, thế nhưng, kỳ thực đều không khác mấy như vậy. Các người có thể thi vào ma võ, cũng đều là người thông minh. Võ đại hàng năm tử vong thầy trò kỳ thực rất nhiều. Thế nhưng không có công bố ra bên ngoài. Ta đến nay còn nhớ, ta vào trường ngày thứ nhất, Hoàng hiệu trưởng đối với chúng ta từng làm khai giảng diễn thuyết. Võ giả rất vĩ đại, cũng rất nhỏ bé, thậm chí rất đau xót. Các người có lẽ không hiểu, có lẽ hiểu, thế nhưng nghĩ chính thức trở thành ma võ học viên. Vậy sẽ phải làm tốt bất cứ lúc nào tử vong chuẩn bị. Phương Bình nói hết, cười nói, không nhiều lời nói, cho các người 5 phút thời gian. Các người có thể gọi điện thoại về nhà, gọi điện thoại cho cha mẹ chính mình, lại lần nữa trưng cầu một hồi ý kiến, đến tột cùng là lưu tại ma võ, hay là đi văn khoa trường học, hoặc là cái khác võ đại, đều tùy các ngươi. Phía dưới mọi người nghe nói như thế, có chút người thật lấy ra điện thoại di động cho người nhà gọi điện thoại. Tình cảnh vừa nãy, có chút người xác thực bị sợ rồi. Trên đài, Phương Bình nhẹ giọng nói, kỳ thực hẳn là báo cho người bình thường một vài chuyện. Bằng không, tiến vào võ đại sau, liền không còn cơ hội hối hận. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, ít nhất muốn cho mọi người tự nguyện. Hiện tại võ đại, đúng là có chút dao động người sau khi đi vào lại tính toán sau cảm giác. Lý lão đầu lười biếng nói, không ai bức ai, đều là tự nguyện, thật không muốn xuống địa quật. Trước đây lời nói, một đời dừng lại ở nhị phẩm là được rồi, hoặc là đến tam phẩm cảnh, không muốn vào địa quật, vậy cũng không bắt buộc. Tam phẩm võ giả đều biết địa quật sự. Chỉ cần không tới tứ phẩm, vậy thì sẽ không bị cưỡng chế yêu cầu tiến vào. Cho nên nói, cơ hội vẫn là cho mọi người. Có nguyện ý hay không? Đó là chuyện của ngươi. Này ngược lại cũng đúng là, bất quá cũng lãng phí rất nhiều tài nguyên. Phương Bình nói chuyện gian, gặp dưới đài phương viên liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình. Còn đang đạp con yêu thú kia. Thật giống muốn đạt được một ít khích lệ. Phương Bình quét nàng một mắt. Bỗng nhiên ác thú vị phát tác. Bị Phương Viên đạp yêu thú. Bỗng nhiên đạn nhảy lên. A, lần này, sợ đến Phương Viên quát to một tiếng. Tiếp một đám người lung tung đánh lung tung lên. Trực đem con yêu thú kia đánh huyết nhục đều tan vỡ. Những người này mới lòng vẫn còn sợ hãi ngừng lại. Bên này mới vừa dừng lại. Đầu kia đều gần như không còn huyết nhục yêu thú. Xương cốt lại đứng lên. Lại lần nữa hướng các nàng giết tới. Một đám người thật kinh ngạc sững sờ. Đều đánh thành như vậy. Còn có thể phục sinh. Khô lâu yêu thú. Kinh hãi bên trong. Những người khác cũng dồn dập nhìn chằm chằm cái khác hai đầu tử vong yêu thú. Bắt đầu loạn đánh lên. Ác thú vị. Trên đài mọi người dồn dập liếc mắt nhìn Phương Bình. Người này ác thú vị đến cùng nặng bao nhiêu? Nhất định phải hù dọa một hồi những học sinh mới này làm gì? Then chốt là, người chuyên hố em gái của chính ngươi. Còn có chút lương tâm sao? Phương Bình cười ha hả nói. Sợ hãi đến bản thân nàng thôi học. Vậy ta liền ung dung. Nhất định phải hướng về ma võ tập hợp. Mấy chục người giết một đầu nhị phẩm yêu thú, còn cùng công lao bao lớn giống như. Nói xong, Phương Bình dừng động tác lại. Lần này, những người kia đều cách tan vỡ xương cốt chạy một đoạn dài. Cũng không dám nữa đến gần rồi. Lại sau một chốc, dưới đài, có hơn 10 người mặt lộ vẻ vẻ do dự. Phương Bình cũng không nói nhiều. Mở miệng nói, còn có một phút. Các người có thể chính mình rời đi, chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót. Có mặt người lộ vẻ xấu hổ, có người một mặt giãy giụa. Một lát sau, cuối cùng có người chuyển động bước chân, hướng ngoài thao trường đi đến. Vừa tới ma võ ngày thứ nhất, bọn họ liền không thể không rời đi trường học rồi. Sau một phút, đi rồi 13 người. Phương Bình tính toán một thoáng, không coi là nhiều, tổng cộng rời đi 75 người. Tân sinh còn có 4.975 người. Không thể không nói, rời đi tỷ lệ vẫn là rất nhỏ. Nếu mọi người có quyết định, vậy ta liền không nữa thuật lại. Đều chuẩn bị một chút, buổi chiều bắt đầu chia viện, lựa chọn đạo sư, nếu như không có đạo sư đồng ý thu, vậy thì tham dự lớp lớn giáo dục. Sở dĩ, mọi người nghĩ có chính mình đạo sư, tốt nhất biểu hiện ưu tú một ít. Năm nay thu tân sinh đạo sư tổng cộng 200 người. Mỗi người chỉ có thể thu lấy 10 người trái phải, cũng chính là 2.000 người. Còn lại 3.000 người đều sẽ tiến vào lớp lớn học tập. Một vị đạo sư sẽ mang mấy chục hơn trăm học sinh. Được rồi, mọi người có thể tản đi. Phương Bình cũng chưa cho mọi người giới thiệu cái khác đạo sư ý tứ. Làm lỡ thời gian nên nhận thức đều biết. Đoàn người bắt đầu lui ra ngoài. Không ít người đều không còn nói chuyện tâm tư. Phương Bình nhưng là nghe được Phương Viên cùng một ít nữ sinh nói thầm tiếng. Xã trưởng, vừa mới nữ sinh kia rất mạnh, có muốn hay không kéo nàng vào xã? Nàng đều là trung phẩm võ giả, đi vào, sẽ không đoạt xã trưởng vị trí chứ? Sợ cái gì, ngươi quên chúng ta phó xã trưởng là ai? Phương đại ca nhưng là phó xã trưởng, còn sợ nàng đoạt, đúng đúng đúng, xã trưởng. Kéo nàng đi vào sao? Không, nàng lá gan thật nhỏ, so với ta đều tiểu, đánh quái thú thời điểm sợ sệt rít gào, không muốn nàng. Một bên, Trương Tuyết xẹt tới, một mặt oan ức cùng phẫn nộ, tức giận nói, ta không nhát gan, ta chính là lần thứ nhất nhìn thấy. Có chút, chấm ngoặc kép. Phương Bình nghe xong một hồi, khẽ lắc đầu. Cũng lười quản, quay đầu liếc mắt nhìn Lữ Phượng Nhu mấy người nói. Tân sinh khai giảng sự kết thúc, ta muốn đi trấn Tinh Thành một chuyến. Hiệu trưởng bên kia, chờ Thiên Môn Thành quanh thân một ít nguy hiểm bị thanh trừ. Để trường học một ít học sinh cũ nhất phẩm võ giả đi qua. Những người này cũng nên nỗ lực một điểm rồi. Tân sinh ở trong, đều có không ít người vượt qua bọn họ. Làm lão sinh, vẫn là nhất phẩm cảnh, không ngại mất mặt, muốn ta cùng đi với ngươi sao? Lý lão đầu hỏi một câu, Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, không cần, ta sớm cùng Trương Bộ trưởng bắt chuyện một tiếng. Trương Bộ trưởng đang chăm chú, Trấn Tinh Thành hẳn là sẽ không làm sao. Lần trước, ta làm tông sư yến, Trấn Tinh Thành đến rồi hai vị cửu phẩm. Tương đối, thiện yếu vẫn có, ta cùng Dương gia có quan hệ, nhưng hôm nay Dương gia cao phẩm diệt sạch, cái khác các gia, lẽ nào sẽ đồng ý vì Dương gia? Ác ma võ, ác trượng bộ trưởng, Lữ Phượng Nhu hừ nói, nhiều chút cẩn thận, ngươi lại không phải Trương con trai của bộ trưởng, ngươi thật chết rồi, hắn còn có thể vì ngươi cùng Trấn Tinh Thành trở mặt. Vẫn là nhớ kỹ câu nói kia, sống sót ngươi mới có giá trị, chết rồi ngươi, chân chính đồng ý vì ngươi ra mặt có mấy người. Võ giả đều là như thế hiện thực, đặc biệt là đứng ở địa vị cao, cân nhắc sự tình thì càng nhiều, càng phức tạp, từ đại cục trên mà nói, ngươi chết rồi, cũng không thể cùng Trấn Tinh Thành thật trở mặt, hiểu chưa? Phương Bình gật đầu. Lữ Phượng Nhu lại nói, ngươi đi Trấn Tinh Thành, chính là vì phục sinh võ giả sự. Một phần đi, Phương Bình cười nói, chủ yếu hay là bọn hắn nói, có tăng lên thực lực chúng ta cơ hội. Vậy ta suy nghĩ, đi thử một chút cũng không sai. Mặt khác, ta cũng nghĩ đi Trấn Tinh Thành nhìn, có thể hay không hiểu rõ một ít càng nhiều tình huống. Trước Vương Chiến Chi Địa. Ta cướp đoạt một viên lệnh bài, có thể tiến vào giới vực chi địa, có thể đến cùng tiến vào cái nào giới vực chi địa. ta không phải quá hiểu. Trước, ta từ quân bộ bên kia thu được một ít tin tức. Nhưng ta không phải quân bộ trung nhân, cho ta không hẳn hoàn chỉnh. Đến hiện tại, ta đều không phán đoán ra được. Đến cùng là cái nào giới vực chi địa? Làm sao không có hỏi Trương bộ trưởng? Có một số việc, vẫn là chính mình tra càng tốt hơn một chút. Này nếu là hỏi, cũng là bại lộ ta có lệnh bài sự. Vị kia vẫn chuẩn bị đánh cướp ta đây. Đến thời điểm thu ta mấy trăm tỷ phí thủ tục, ta đến nào nói lý đi? Mọi người bật cười, thật là có khả năng. Phương Bình nói xong, lại nói, huống hồ, Trương bộ trưởng không hẳn biết bao nhiêu. Trước hắn cũng đã nói, hắn đối những này hiểu rõ, không sánh được Lý Tư Lệnh. Lý Tư Lệnh biết, đó là bởi vì xuất từ Trấn Tinh Thành. Hơn nữa Trấn Tinh Thành mở ra một thời đại, ta kỳ thực đối này cũng rất là tò mò. Trấn Tinh Thành chưa chắc sẽ đối với ngươi mở ra những thứ này, không có chuyện gì, ta ở bên kia có gian tế. Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Một bên, Tần Phượng Thanh liếc hắn một cái. Ngươi là đang nói người mập mạp kia. Ngươi chắc chắn chứ, ở nhân gia xào huyệt. Tên mập kia dám làm gian tế sao? Tần Phượng Thanh cũng không nói cái này, mà là mở miệng nói. Lúc trước bọn họ cũng mời ta. Phương Bình, ta cũng cùng đi. Phương Bình liếc hắn một cái. Nhân gia mời ngươi sao? Ngươi là mạnh mẽ giả mạo phục sinh võ giả. Nhân gia làm hết cách rồi. Mới thuận miệng như vậy vừa nói thôi. Lần thứ hai mời, đề đều không đề ngươi Tần Phượng Thanh. Bất quá ngày đó từ thiên nam địa quật đi ra. Tần Phượng Thanh cầm ra bản thân hình cầu thiên địa chi kiều giả mạo. Tô Hạo Nhiên xác thực đã nói có thể cùng đi. Tùy tiện ngươi, bất quá chính ngươi cẩn thận một chút. Ngươi nhưng không phải là cao phẩm. Thật gặp phải phiền toái, chúng ta liền ném xuống ngươi. Kia không có chuyện gì. Đúng rồi, Tần Phượng Thanh nói xong. Cười híp mắt nói, ngày hôm nay lễ khai giảng kết thúc. Hai ta tiếp tục, hắn mới đóng kín một cánh cửa. Phương Bình nhất định phải ra tới tham gia lễ khai giảng. Bằng không, hắn đều nghĩ quấn Phương Bình không cho đi rồi. Quá thoải mái rồi, lúc này mới mấy ngày a? Ba ngày hắn liền đóng kín một cánh cửa. Há không phải nói, lại có thêm một tuần. Hắn là có thể đóng kín tam tiêu chi môn rồi. Tư vị này, hắn Tần Phượng Thanh chưa từng đã nếm thử. Hắn đều hận không thể đem Phương Bình buộc ở trên thắt lưng quần. Này đều không phải tài chủ chuyện. Hắn cho rằng hắn đến lục phẩm đỉnh phong, có lẽ phải tiêu tốn đến mấy năm, thậm chí 10 năm đều không hiếm lạ. Có thể có Phương Bình, hết thảy đều không giống rồi. Hiện tại Tần Phượng Thanh, đó là trong lòng đắc ý không được. Đều nói lão tử thổi phồng Phương Bình không biết xấu hổ. Có thể các người cũng không nhìn một chút. Lão tử tiến bộ nhanh bao nhiêu? Các người biết cái gì? Phương Bình ngoài miệng nói xong không muốn. Còn không phải trong lòng thoải mái. Bằng không có thể cho mình tăng lên cảnh giới sao? Đập vài câu nịnh nọt làm sao rồi? Thiếu khối thịt rồi, ném đi tiền, cái gì đều không tiêu tốn. 10 năm biến 10 ngày, cũng là những người khác không biết. Bằng không Tần Phượng Thanh bảo đảm, đoạt chính mình chén cơm này, có thể xếp hàng đến kinh đô. Phương Bình liếc hắn một cái, ánh mắt không lành, hừ nhẹ nói, ngươi cho ta khiêm tốn một chút. Ngươi có biết, vì ngươi, ta trả giá bao lớn đánh đổi. Chính ta kim thân đều tan vỡ nhiều lần, như không phải là bởi vì huyết mạch quan hệ, ta đã sớm chẳng muốn quản ngươi rồi. Tần Phượng Thanh sắc mặt cứng đờ. Mấy ngày nay hắn cũng bị Phương Bình dao động thảm. Phương Bình nói hắn giúp Lão Vương bọn họ, đó là Lão Vương chính bọn hắn thức tỉnh, chiếm hơn nữa cũng tiêu tốn hơn tháng thời gian, giúp hắn. Hắn cũng không phải là phục sinh võ giả, trái lại chỉ hoa 3 ngày, liền hoàn thành rồi một cánh cửa đóng kín. Mà hết thảy này, khởi nguồn chính là bởi vì hai người huyết mạch đồng tông. Phương Bình giúp hắn, huyết mạch cảm ứng càng phù hợp. Đối với điểm ấy, Tần Phượng Thanh hiện tại là rất mờ mịt. Hắn có chút không tin, có thể lại có một tí tẹo như thế tin tưởng. Đương nhiên, mặc kệ có tin hay không, Phương Bình nói như vậy, hắn cũng nhận, trước tiên tăng lên thực lực lại nói. Những người khác tự nhiên cũng biết gần nhất Tần Phượng Thanh được sự giúp đỡ của Phương Bình. Thực lực có tiến bộ. Nghe được Phương Bình lời này, Đường Phong kỳ quái nói, các ngươi có cái gì huyết mạch quan hệ? Tần Phượng Thanh sắc mặt cứng ngắc. Phương Bình cười nói, ta cảm thấy ta phục sinh trước, cùng Tần Phượng Thanh có chút quan hệ. Mọi người ánh mắt dị dạng. Đây là thật muốn bốc lên cái tổ tông đến rồi. Một bên, Lý Hàn Tùng khóe miệng giật giật, không lên tiếng. Lão Tần đều tự nhận là chính mình người hầu, người nhất định phải khi hắn tổ tông. Quan hệ này nên tính thế nào? Quá phức tạp, quên đi, không muốn rồi. Số 1 buổi chiều, phân viện bắt đầu. Kỳ thực bây giờ phân viện, tài nguyên trên nghiêng không có nghiêm trọng như vậy. Tứ đại viện đều không khác mấy. Bất quá các viện chức năng vẫn là hơi có sự khác biệt. Chế tạo học viện cũng sẽ tham chiến. Có thể bọn học sinh đại thể vẫn là phụ trách hậu cần phương diện công tác. Văn học viện bên này, bây giờ đối ma võ quan trọng nhất công tác là thu thập các nơi địa quật tình báo. Bao quát một ít chiến lợi phẩm đăng ký tạo sách, chiến công thống kê. Tứ đại viện tài nguyên nghiêng không trước đây lớn như vậy. Phân viện tự nhiên cũng không lúc trước kịch liệt như vậy. Lúc trước Phương Bình cùng Phó Xương Đỉnh lấy hai địch ngàn tình huống. Hiện tại cũng sẽ không lại có thêm rồi. Phân viện kết thúc, chính là đạo sư phân phối. Phương Bình chỉ là nhìn lướt qua, chờ nhìn thấy một ít đạo sư chiêu sinh bảng hiệu, cũng là không nói gì đến cực điểm. Các người thẳng thắn nói thẳng họ tên, chỉ chiêu phương viên được rồi. Phương Bình không nói gì, Phương Viên cũng rất xoắn xuýt. Nàng cảm thấy mỗi vị đạo sư chiêu sinh yêu cầu, chính mình cũng phù hợp, trừ bỏ cái kia viết tiểu mặt tròn. Có thể chính là bởi vì nhiều người không tốt chọn, trước Tần Phượng Thanh đúng là dao động quá nàng. Kết quả lần này, Tần Phượng Thanh căn bản không được phép thu học sinh, tự nhiên không có Tần Phượng Thanh bóng người. Xoắn suýt nửa ngày, chính mình bạn tốt Tống Nhã phụ thân hung hăng mà nhìn mình, liền làm Phương Viên chuẩn bị chọn Tống Nhã tra thời điểm. Bên tai truyền đến đại ca âm thanh, giải quyết dứt khoát, Bạch Nhược Khê, lục phẩm cảnh nữ tính đạo sư không nhiều, tổng cộng liền 3 vị, cái khác 2 vị, Phương Bình không phải quá quen thuộc, Bạch Nhược Khê vẫn tương đối quen thuộc. Hơn nữa tính cách cũng không sai, lúc trước Phương Bình bọn họ chấp hành nhiệm vụ, còn trong bóng tối bảo vệ rất lâu, đến mức Lão Tống, Phương Bình cũng nghe được hắn dao động muội muội mình, Lão Tống cũng khá, bất quá Phương Bình hiện tại còn nhớ kỹ Lão Tống khuyết chính mình một cái học phân. Loại này khuyết tiền không trả người, Phương Bình cảm thấy Phương Viên hẳn là muốn rời xa một điểm. Thế là Phương Viên ở các đạo sư lưu luyến trong ánh mắt, lựa chọn Bạch Nhược Khê, đến mức Trương gia hai vị kia, Phương Bình cũng không tùy ý chính bọn hắn lựa chọn, làm một ít sắp xếp, để Hoàng Cảnh đứng ra trực tiếp thu đi. Trương Đào dù sao cũng là đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Hắn đời cháu, vẫn là phải tìm cái đáng tin điểm cường giả nhận lấy. Lữ Phượng Nhu, Lý lão đầu cũng không quá đáng tin, Đường Phong cái tên này đem người tai họa chết rồi, Phương Bình cũng không cách nào bàn giao, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Hoàng Cảnh thích hợp một ít, đến mức Hoàng Cảnh chuẩn bị đi ma đô địa quật, vậy cũng không liên quan, hai người này trung phẩm, mang theo cùng đi đều được, đến đây, tân sinh nhập học cũng coi như triệt để có một kết thúc. Sau đó, Phương Bình liền sẽ không lại quản những người này, quá mức đối muội muội mình nhiều mấy phần quan tâm. Trường học cường giả đều là như vậy, Lúc trước Phương Bình cũng là như thế. Trừ phi ở tân sinh bên trong bộc lộ tài năng, mới sẽ khiến cho cao tầng quan tâm. Bằng không, chỉ có thể phai mờ mọi người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,